Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1111, Năm Đại Phân Thân. Ha ha, là nhân tộc nha, mỹ vị nhân tộc nha, ta đã lâu không có ăn qua nhân tộc huyết nhục, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc có thể nhấm nháp đến nhân tộc hương vị, này đó nhưng đều là hoang dại nuôi thả nhân tộc, hương vị không còn gì tốt hơn, nơi nào như là chúng ta quyển dưỡng nhân tộc, một đám cơ bắp lỏng, nhai lên không có một chút kính đạo, đừng ăn quá nhanh. Lưu một ít hương vị tươi ngon trẻ con cùng xinh đẹp thiếu nữ, lên đường thời điểm chúng ta có thể dùng lửa nhỏ chậm rãi nướng chế, hơn nữa các loại gia vị, nhất định là cực phẩm mỹ vị, ha ha, ngẫm lại liền phải chảy nước miếng, nhất định phải làm một nồi, đây chính là chúng ta U Minh quỷ tộc tốt nhất sơn trân chi nhất, hơn nữa tuyệt đối là đại bổ, ăn cường thân tráng thể, cái kia thiếu nữ là của ta, ai đều đừng cùng ta đoạt, lại đây đi nhân tộc tươi mới nữ nhân, ăn ngon, thật là ăn quá ngon. Giác băng giác băng. Hương vị thật đẹp, a. Cứu mạng a, không cần ăn ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung vô số người tộc tu luyện giả hoảng sợ kinh sợ trong ánh mắt, Tuyết Sơn Đảo vô số người tộc trở thành U Minh quỷ tộc đồ ăn, bị một đám U Minh quỷ tộc tham lam mà bắt được trong tay, liền như vậy ăn tươi nuốt sống, trường hợp chi khốc liệt, cảnh tượng chi khủng bố, làm rất nhiều tu luyện giả cả người phát lạnh. Thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, mà Giang Tâm Thành sở dĩ trong đêm tối quần đảo rất nhiều địa phương bố trí thần tượng trận, cũng không phải là vì hù dọa Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung nhân tộc tu luyện giả, làm như vậy gần nhất là vì tùy thời hiểu biết U Minh quỷ tộc hướng đi, thứ hai cũng làm Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung nhân tộc nhóm tin tường biết U Minh quỷ tộc tàn nhẫn ngoan độc, kích khởi mọi người tộc cùng chung kẻ địch chi tâm, một phương diện cũng có thể đủ thông qua U Minh quỷ tộc ăn thịt người hành động. Thoáng hiểu biết U Minh quỷ tộc giết người phương thức, làm Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung nhân tộc tu luyện giả trước tiên hiểu biết làm quen một chút U Minh quỷ tộc, to như vậy Tuyết Sơn Đảo quá vạn trăm triệu dân cư, gần kiên trì không đến nửa canh giờ liền bị U Minh quỷ tộc cắn nuốt không còn, sau đó khổng lồ U Minh quỷ tộc quân đoàn binh phân ngàn lộ, hướng tới toàn bộ ám dạ quần đảo thổi quét mà đi, mỗi một đường đều từng có vạn U Minh quỷ chủ tọa trấn. Dưới trướng đang thị đệ nhị bức U Minh quỷ tộc liền không dưới vạn trăm triệu, rít gào, gào rống, hoang hô nhằm phía một tòa lại một tòa hư không đảo nhỏ, đem mặt trên nhân tộc đều cắn nuốt ăn luôn, toàn bộ ám dạ quần đảo, thực mau liền trở thành khủng bố nhân gian địa ngục. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung rất nhiều nhân tộc tu luyện giả đều yên lặng mà đi trở về, hoặc là tiếp tục cần tu giết địch chi thuật, hoặc là vì Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn làm chút khả năng cho phép sự tình. Bất quá cũng có chút người chưa gượng dậy nổi, sợ tới mức tránh ở phòng nhỏ trung không dám ra tới, U Minh quỷ tộc thế tới rào rạc, làm cho cả Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn đều lâm vào chưa từng có trầm mặc cùng khẩn trương bên trong, lưu ra âm U phân thân tùy thời quan sát U Minh quỷ tộc tiến công trạng thái, Giang Tâm Thành ẩn nấp ở Ngân Hà Thánh cung chỗ sâu trong, toàn lực khổ tu, chút nào không biết thời gian trôi đi, thực mau phân thân thuộc đệ tam cuốn. Đệ tứ cuốn cùng thứ năm cuốn liền liên tiếp bị Giang Tâm Thành tìm hiểu thấu triệt, mà lúc này thời gian thú, không trung yêu mị cùng sinh tử thụ tinh huyết đã bị tam đại thú tổ mang đến. Giang Tâm Thành bắt đầu toàn lực tu luyện tam môn phân thân thuật, vì tương lai đột phá đến đệ tam bước làm chuẩn bị, có tu luyện trước hai cụ phân thân kinh nghiệm, mặt sau tam cụ phân thân tu luyện lên cũng không khó, không biết đi qua bao lâu, Giang Tâm Thành thuận lợi mà đêm này dư tam cụ phân thân cũng đều tu luyện ra tới. Thời gian thú toàn thân màu trắng, giống quá địa cầu kỳ lân, thân cao nghìn trượng, thoạt nhìn có vẻ có chút nhỏ xinh, tuy rằng thực lực chỉ có phong vương đứng đầu, chính là thiên phú tư chất lại cao tới tuyệt thế đỉnh, khoảng cách thần cấp thiên phú chỉ có một bước xa, quan trọng nhất chính là thời gian thú nắm giữ hai đại có thể nói tuyệt thế thiên phú thần thông, thời gian tạm dừng, danh như ý nghĩa, có thể làm nhất định khoảng cách nội thời gian tạm dừng mấy cái hô hấp, địch nhân thực lực càng cường đình chỉ thời gian liền càng ngắn. Địch nhân thực lực càng nhược, đình chỉ thời gian liền càng dài, nhảy lên thời gian, có thể ở thời gian sông dài trung nhảy lên, có thể nhảy đến mấy cái hô hấp trước một giây, hoặc là mấy cái hô hấp sau một giây, uy năng có thể nói khủng bố, càng là bảo mệnh nghịch thiên tuyệt học, đương nhiên quan trọng nhất chính là này chỉ thời gian thú tuyệt đối là thời gian quy tắc sủng nhi, hai đại thiên phú thần thông đều cùng thời gian có quan hệ, hơn nữa chính là thời gian nguyên thú trung thiên phú thần thông có thể nói đỉnh. Ngay cả Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới ba vị thú tổ thế nhưng có thể cho hắn tìm được thiên phú tư chất cùng thiên phú thần thông như thế nghịch thiên thời gian thú, được đến lúc sau như hoạch chí bảo, lập tức che giấu lên, hơn nữa trước tiên đem này tu luyện thành vì phân thân, Không trung yêu mị nhất tộc chính là ám dạ quần đảo cực kỳ hy hữu chủng tộc chi nhất, trong tộc nữ nhiều nam thiếu, một vạn cái nữ tử trung không nhất định có một cái nam, chính là một khi xuất hiện một cái nam tính không trung yêu mị, này thiên phú tư chất tuyệt đối không giống người thường, càng là sẽ trở thành không trung yêu mị nhất tộc chí bảo, đạt được đông đảo nữ tính không trung yêu mị ưu ái cùng tự tiến chẩm tịch, thậm chí rất nhiều nữ tính không trung yêu mị vì tranh đến cùng nam tính không trung yêu mị tốt quyền lực, vì thế vung tay đánh nhau, thậm chí nháo ra mạng người cũng thực bình thường, đến nỗi vì cái gì không trung yêu mị vốn là nguyên thú, lại bị coi như nhân tộc một phần tử, chủ yếu là bởi vì không trung yêu mị nhất tộc được trời ưu ái, nam thường thường tuấn mỹ vô song, nữ thường thường khuynh quốc khuynh thành, cho nên tuy rằng không trung yêu mị là nguyên thú, lại cũng bị nhân tộc thừa nhận, hơn nữa có nam nữ chi biệt, Giang Tâm Thành thu hoạch tự nhiên là nam tính không trung yêu mị phân thân, nếu này đây khối này phân thân đi trước không trung yêu mị nhất tộc nói, Giang Tâm Thành khẳng định sẽ được đến vô số nữ tính không trung yêu mị truy đuổi, các loại khuynh quốc khuynh thành nữ tính không trung yêu mị sẽ hận không thể đem Giang Tâm Thành cấp ăn luôn, mỗi ngày lưu tại khuê phòng trung vui đùa ầm ĩ, mà Giang Tâm Thành khối này không trung yêu mị phân thân, thực lực càng là cao tới phong vương vô địch, chút nào không ở thanh long trời xanh dưới, hơn nữa nắm giữ tam đại thiên phú thần thông, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo đều không có người có thể bắt lấy bọn họ, thậm chí có thể địch nổi hắn cũng không nhiều lắm, thiên phú tư chất cao tới thần cấp hạ giai, chính là không trung yêu mị nhất tộc muôn đời yêu nghiệt, nghe nói này bình không trung yêu mị tinh huyết là ba vị thú tổ trân quý mấy vạn năm chí bảo, nguyên bản là nghĩ dùng để hướng nhân tộc đổi lấy một ít tu luyện thánh vật, chính là không nghĩ tới U Minh quỷ tộc xâm lấn, vì cấp nguyên thú nhất tộc tranh thủ càng nhiều mạng sống cơ hội, ba vị thú tổ liền lấy ra này bình không trung yêu mị tinh huyết, Giang Tâm Thành không trung yêu mị phân thân, càng là nắm giữ tam đại thiên phú thần thông, thúng di, tuyệt thế đỉnh chạy trốn giết người thần thông, ngay lập tức chi gian di động mấy ngàn vạn dặm, hơn nữa có thể liên tục thi triển trăm ngàn thứ, có cửa này thúng di thiên phú thần thông, Giang Tâm Thành không trung yêu mị phân thân sẽ là bảo mệnh chạy trốn thực lực mạnh nhất phân thân chi nhất, phong tỏa không gian, cửa này thiên phú thần thông tuy rằng không đuổi kịp thúng di, chính là lại có thể khắc chế thúng di, có thể phong tỏa phạm vi mấy ngàn vạn dặm không gian, khiến cho này một trong phạm vi tu luyện giả tốc độ đại hàng, thậm chí trực tiếp bị định trụ, chương 1112, 10 năm. Không trung yêu mị phân thân cuối cùng một loại thiên phú thần thông còn lại là không gian treo cổ, tuyệt đối công sát thần thông, uy năng chi cường chút nào không thua kém với hỗn độn nguyên thú kiếm khí. Quan trọng nhất chính là không gian treo cổ liền tính là đệ tam bước tu luyện giả cũng rất khó tu luyện thành công, chính là Giang Tâm Thành lại bằng vào không trung yêu mị phân thân nhẹ nhàng mà thi triển ra tới, không trung yêu mị quả nhiên không hổ là không gian quy tắc sủng nhi, cuối cùng một tôn phân thân chính là sinh tử thụ phân thân, cũng là duy nhất một tôn thực vật sinh mệnh phân thân, sinh tử thụ phân thân cũng là Giang Tâm Thành năm loại phân thân trung nhất khổng lồ phân thân, đường kính liền có vạn trượng, độ cao càng là đạt tới trăm vạn trượng. Thực lực chỉ có phong vương trung đẳng, chính là thiên phú tư chất lại cao tới thần cấp đỉnh, chính là sinh tử thụ nhất tộc mạnh nhất tu luyện yêu nghiệt, kết quả lại bị tam đại thú tổ xử lý đưa cho Giang Tâm Thành. Bất quá Giang Tâm Thành cũng cho tam đại thú tổ cũng đủ thù lao, ước chừng lại cấp nguyên thú nhất tộc phân ra 10 tòa cao cấp bảo đảo, làm tam đại thú tổ vui mừng vạn phần, nhiều 10 tòa cao cấp bảo đảo, nguyên thú nhất tộc đem có thể lại ở lâu tồn xuống dưới nhiều ít hạt giống nha. Sinh tử thụ phân thân càng là nắm giữ tứ đại thiên phú thần thông, mỗi một loại thiên phú thần thông uy năng đều rất là khả quan, vạn long toản, ngay lập tức chi gian bắn ra hàng tỷ nói dây đằng, giống như là vạn long toản đỉnh, uy năng cực kỳ đáng sợ, chính là thuần túy giết người thần thông, đương nhiên cũng có thể dùng để làm mệt mỏi, hiệu quả không phải quá hảo, khô hoa đầm lầy, tập giết người cùng làm mệt mỏi với nhất thể, công thủ gồm nhiều mặt, có thể làm phạm vi thiên vạn lý hóa thành một mảnh khô héo cánh hoa đầm lầy, làm tu luyện giả giống như đặt mình trong cùng vũng bùn, hành động không tiện, tốc độ bạo giảm, hơn nữa còn muốn thừa nhận vô số khô hoa công kích, cửu long triền, đây là tuyệt đối làm mệt mỏi thần thông, một khi bị cửu long triền bắt được, liền sẽ bị bó đến vững chắc, cho dù thực lực so sinh tử thụ cường một ít tu luyện giả cũng rất khó tránh thoát, long tiên hoa, kịch độc loại thiên phú thần thông, một khi thi triển có thể cho người như trụy ảo cảnh, bất tri bất giác trung làm người sở chế, đến tận đây Giang Tâm Thành năm đại phân thân toàn bộ tu luyện thành công, cũng liền ý nghĩa Giang Tâm Thành có được 6 điều tánh mạng, bất luận cái gì một đạo phân thân tử vong, Giang Tâm Thành đều có thể đủ ở khác phân thân mặt trên trọng sinh, hơn nữa này năm đại phân thân thực lực cũng đều không tồi, đặc biệt là hỗn độn phân thân cùng u minh quỷ tộc phân thân, càng là đủ để xưng bá ám dạ quần đảo khủng bố tồn tại. Mỗi một khối phân thân đều có độc thuộc về chính mình công pháp chiến kỹ, này tự nhiên là thần khí thịnh đường công lao, trải qua thần khí thịnh đường lượng thân chế tạo về sau, Giang Tâm Thành mỗi một khối phân thân đều được đến nhất thích hợp chính mình thần cấp công pháp cùng chiến kỹ. Đương nhiên ngay cả chúng nó thiên phú thần thông cũng bị thần khí thịnh đường tiến hành rồi suy đoán cải tạo, hiện giờ uy năng so với phía trước chỉ cường không yếu, quan trọng nhất chính là mỗi một khối phân thân đều mang theo huyễn có thể thạch, này đó phân thân thiên phú thần thông vốn dĩ liền cực cường, hơn nữa huyễn có thể thạch làm cho bọn họ tốc độ tu luyện bạo tăng 100 nhiều lần, bởi vậy tu luyện thời điểm quả thực tiến bộ vượt bậc, tốc độ mau không thể tưởng tượng, dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, nếu không trăm năm thời gian, mỗi một khối phân thân đều có thể đủ đạt tới đệ nhị bước đỉnh viên mãn, có tư cách bắt đầu đánh sâu vào đệ tam bước bình cảnh gông cùng xiềng xích. Năm đại phân thân thuận lợi mà tu luyện ra tới về sau, Giang Tâm Thành liền bắt đầu toàn lực tu luyện thánh thể cùng nguyên lực, đồng thời thần khí thịnh đường cũng không khi vô khắc không ở phân tích phân thân thuật cùng suy đoán chính chết chính sinh tầm điệp vũ, vì đánh sâu vào đệ tam bước làm chuẩn bị. Cùng lúc đó ở to như vậy ám dạ quần đảo, ngàn vạn u minh quỷ chủ công phá một tòa lại một tòa đảo nhỏ, đã không có đệ nhị bước tu luyện giả tọa trấn đảo nhỏ giống như là lột ra bánh chưng, có thể tùy ý u minh quỷ tộc hưởng dụng, đếm không hết nhân tộc bị u minh quỷ tộc ăn tươi nuốt sống, đếm không hết nhân tộc bị u minh quỷ tộc chiên tạc nấu xào, đếm không hết nhân tộc bị u minh quỷ tộc làm thịt chế thành thịt khô. Giờ phút này ám dạ quần đảo chính là nhân gian luyện ngục, những lời này chút nào không quá. Bất quá có lẽ là biết Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn khủng bố, cho nên vô tận u minh quỷ tộc cũng không có trước tiên tiến công Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, tự hồ là đang chờ đợi thống lĩnh giá lâm, cho nên bọn họ có ý thức mà tránh ra Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, ở toàn bộ ám dạ quần đảo nhấc lên từng đợt ngập trời giết chóc. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung nhân tộc tu luyện giả nhóm mỗi ngày đều ở sẵn sàng ra trận, diễn luyện các loại trận pháp, chờ đợi u minh quỷ tộc đã đến. Chiến tranh hơi thở đã bao phủ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, mỗi người đều có thể đủ cảm nhận được ập vào trước mặt khủng bố hơi thở. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bên ngoài, đếm không hết nhân tộc còn ở đau khổ mà cầu xin, chờ đợi, hy vọng Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung nhân tộc tu luyện giả nhóm có thể đại phát từ bi, làm cho bọn họ tiến vào bên trong. Chỉ là Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung vị trí đã đầy, rốt cuộc dung không dưới càng nhiều nhân tộc. Giang Tâm Thành đám người cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, thời gian liền như vậy chậm rãi lưu đi tới, nhìn như bình tĩnh Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, kỳ thật lại đang ở ấp ủ một cổ xưa nay chưa từng có khủng bố, Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu, khẩn trương hơi thở chính trở nên càng ngày càng nồng đậm, nhân tộc, nguyên thú nhất tộc, cùng U Minh quỷ tộc đại chiến càng ngày càng gần, giờ phút này bình tĩnh chẳng qua biểu thị kế tiếp kịch liệt cùng huyết tinh, vượt giới truyền tống thần trận đàn giữa. Hơn 10 vị U Minh Quỷ Hoàng đang từ từ dựng dục mà ra, một khi này đó U Minh Quỷ Hoàng xuất thế, chờ đợi Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chắc chắn là long trời lỡ đất một kích. Giang Tâm Thành còn ở khổ tu, hiện giờ toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn cũng chỉ có Giang Tâm Thành có tư cách toàn lực tu luyện, khác tu luyện giả đều ở khổ luyện trận pháp linh tinh, đã không có nguyên thạch cùng các loại tài nguyên vì trợ lực, tu luyện tốc độ quá chậm, còn không bằng dùng nhiều hao chút nhi thời gian khổ tu giết địch thuật đâu. Giang Tâm Thành mỗi ngày đều ở nuốt nạp trọng lượng huyết nhục tinh hoa cùng đại địa căn nguyên chi lực, lấy tốc độ kinh người tăng lên thực lực của chính mình, không biết đi qua bao lâu, Giang Tâm Thành chậm rãi mở mắt, trong cơ thể truyền đến kinh thiên động địa lực lượng hơi thở, vài thập niên khổ tu, vài thập niên nỗ lực, vài thập niên phong sương vũ tuyết, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem thực lực tăng lên tới đệ nhị bước đỉnh cực hạn, màu đen thiên cực hạn thần hồn, thần long chính biến đỉnh cực hạn thánh thể. Còn có thần long chính biến đỉnh cực hạn nguyên lực, giờ phút này Giang Tâm Thành đã tiến không thể tiến, đứng ở đệ nhị bước cực hạn, phóng nhãn chư thiên vạn giới, Giang Tâm Thành cũng là cường đại nhất đệ nhị bước tu luyện giả, ngay cả hỗn độn nguyên thú thực lực cũng không kịp hắn 1/10. Quan trọng nhất chính là, chính chết chính sinh tầm điệp vũ đệ nhị điệu nhảy đã bị suy đoán hơn phân nửa, lại có hơn một nửa là có thể đủ thành công, liền ở ngay lúc này. Giang Tâm Thành ngạc nhiên mà nhìn đến từng đạo cột sáng trống rỗng xuất hiện ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung các đảo nhỏ mặt trên, thượng cổ hỏa lò thế giới truyền tống cột sáng, ám dạ quần đảo tứ đại vô thượng rèn luyện nơi chi nhất thượng cổ hỏa lò, cũng là chuyên môn vì luyện khí phương diện tuyệt thế thiên kiêu chuẩn bị vô thượng rèn luyện nơi, nguyên lai khoảng cách tứ thánh hải vô thượng rèn luyện, đã qua đi 10 năm thời gian, Chương 1113, mời chào Giang Tâm Thành. Nhìn thông thiên triệt địa truyền tống cột sáng, không ai tộc tu luyện giả tiến vào trong đó, mặc dù là những cái đó luyện khí chi thuật xuất thần nhập hóa tuyệt thế thiên kiêu, sở dĩ sẽ như thế tự nhiên là vì mạng sống, bởi vì một khi tiến vào thượng cổ hỏa lò tiểu thế giới, một năm sau liền sẽ bị tùy cơ truyền tống đến ám dạ quần đảo bất đồng địa phương, chính là phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo. Hiện giờ trừ bỏ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn không có một chỗ là an toàn, nơi nơi đều trải rộng u minh quỷ tộc thân ảnh. Nếu bị thượng cổ hỏa lò tiểu thế giới truyền tống đến này đó địa phương, chờ đợi bọn họ tuyệt đối sẽ là tử lộ một cái. Giang Tâm Thành nhưng thật ra có nắm chắc toàn thân trở ra, chỉ là này 10 năm thời gian hắn vẫn luôn vội vàng cần tu rèn luyện, vì đột phá đến đệ tam bước làm chuẩn bị, luyện khí tu vi liền hoàn cấp đều không đến. Liền tính là tiến vào thượng cổ hỏa lò tiểu thế giới cũng không có khả năng thông qua tứ đại chung cực khảo nghiệm, cho nên tự nhiên sẽ không đi xem náo nhiệt, này cũng coi như là U Minh quỷ tộc mang đến tai nạn chi nhất đi. Cười khổ một tiếng, Giang Tâm Thành đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, chính là liền ở ngay lúc này, ánh mắt lơ đãng giang hướng tới Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung thần giống trận nhìn lại, cả người vì này chấn động, trên mặt xẹt qua một mạt chua xót. 10 năm thời gian, U Minh quỷ tộc những cái đó đệ nhị bước cực hạn U Minh quỷ chủ rốt cuộc đột phá tới rồi U Minh quỷ hoàng chi cảnh, mang theo rất nhiều U Minh quỷ chủ hướng tới Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn mênh mông mà đến. Hiện giờ to như vậy ám dạ quần đảo cơ hồ sở hữu địa phương đều bị U Minh quỷ tộc chiếm cứ, ám dạ quần đảo 8 phần trở lên nhân tộc đều bị U Minh quỷ tộc sống sờ sờ ăn luôn, nguyên thú nhất tộc cũng bị ăn luôn 8-9 thành trở lên. Hưởng thụ lâu như vậy, rốt cuộc tới rồi đại chiến thời điểm. Ngàn vạn U Minh quỷ chủ, mang theo 100 tỷ đệ nhị bước U Minh quỷ tộc, còn có mấy trăm vạn 100 triệu bước đầu tiên U Minh quỷ binh, đao kiếm ra khỏi vỏ, nhắm ngay nhân tộc thành lũy cuối cùng. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giữa, các thế lực lớn thủ lĩnh thực mau cũng được đến tin tức, cùng nhau xuất hiện ở thần tượng trước trận phương, nhìn mãnh liệt mà đến U Minh quỷ tộc đại quân, trong mắt bắn ra cừu hận quang mang. Sau đó càng nhiều nhân tộc tu luyện giả từ các nơi tụ tập mà đến, yên lặng mà đứng ở thần tượng trước trận phương, khóe mắt tẩn nức mà nhìn chằm chằm thần tượng trong trận U Minh quỷ tộc, chờ đợi địch nhân đã đến. Một tháng sau, U Minh quỷ tộc vây thành, gần ngàn vạn 100 triệu U Minh quỷ tộc đem toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn vây chật như nêm cối, bắt đầu tận tình mà hưởng thụ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chung quanh đóng quân ngàn vạn 100 triệu nhân tộc. Cứu mạng a, cầu xin các ngài, cứu cứu chúng ta đi, chúng ta không muốn chết nha. Chúng ta cũng là nhân tộc một viên nha, liền không thể cho chúng ta lưu một cái đường sống sao? Ta hài tử, ai tới cứu cứu ta hài tử, ta có thể chết, ta hài tử không thể liền như vậy đã chết nha, hắn còn như vậy tiểu, ai có thể cứu cứu ta hài tử, buông ta ra nương tử, không cần ăn nàng, muốn ăn nói liền ăn ta hảo, a, ngươi cái này đáng chết U Minh quỷ tộc, ta liều mạng với ngươi, chúng ta đồng quy vu tận đi, ăn ngon ăn ngon. Không nghĩ tới nơi này còn có nhiều như vậy nhân tộc tu luyện giả, ăn lên thật là sảng nha, ai u, nơi đó thế nhưng còn có một cái đệ nhị bước tu luyện giả, ta đã thật lâu không có ăn qua đệ nhị bước tu luyện giả, chỉ cần công phá trước mắt này tòa trận pháp, muốn ăn nhiều ít đệ nhị bước tu luyện giả liền có thể ăn nhiều ít đệ nhị bước tu luyện giả, đại gia chờ lát nữa đều phải tận lực nha. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chung quanh loạn thành một đoàn. Mấy ngàn vạn 100 triệu nhân tộc tu luyện giả trở thành U Minh quỷ tộc con mồi, ở Giang Tâm Thành đám người trước mặt bị một đám nuốt ăn luôn. Thê lương khủng bố hình ảnh làm vô số người vì này hoảng sợ, đôi tay nắm chặt xuất huyết, trong mắt sắp trừng mắt nhìn ra tới, cừu hận hơi thở bao phủ ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giữa mỗi một vị nhân tộc tu luyện giả trên người. Công kích, cùng với Giang Tâm Thành chấn động thiên vực thanh âm, khổng lồ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn nở rộ ra lộng lẫy bắt mắt quang mang. Từ phía trên bắn ra đếm không hết màu trắng sợi tơ, thế như chẻ tre mà xuyên thấu số 100 triệu U Minh quỷ tộc U Hạch, ở vô số người tộc tu luyện giả cùng U Minh quỷ tộc hoảng sợ trong ánh mắt, đang thị này một kích liền đánh chết mấy chục 100 triệu U Minh quỷ tộc, trong đó không thiếu rất nhiều U Minh quỷ chủ, thần khí thịnh đường nháy mắt tính toán ra mấy chục 100 triệu U Minh quỷ tộc U Hạch nơi, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bộc phát ra xưa nay chưa từng có lực lượng, nháy mắt mang cho U Minh quỷ tộc thật lớn đã kích. Tử vong xạ tuyến, đệ nhị sóng công kích nối gót tới, hô hấp chi gian lại là mấy chục 100 triệu U Minh quỷ tộc U Hạch hỏng mất mà chết, lại đến, đệ tam sóng tử vong xạ tuyến che trời lấp đất mà đi, nháy mắt lại ngã xuống mấy chục 100 triệu U Minh quỷ tộc, liên tiếp tam sóng, Đan Đan thị bị Giang Tâm Thành đánh chết, U Minh quỷ chủ liền vượt qua 10 vạn, khiến cho toàn bộ U Minh quỷ tộc trung chuyển. Đệ tứ sóng, mắt thấy đệ tứ sóng tử vong xạ tuyến liền phải dừng ở vô số U Minh quỷ tộc trên người. Chính là liền ở ngay lúc này 17 tôn U Minh quỷ hoàng bỗng nhiên xuất hiện, che ở vô cùng vô tận tử vong xạ tuyến phía trước, đôi tay vừa động, mấy chục trăm triệu nói tử vong xạ tuyến đã bị toàn bộ mất đi, không có một đạo có thể bắn vào U Minh quỷ tộc đàn trung. 17 tôn U Minh quỷ hoàng, dẫn đầu phân biệt là một vị song đầu bốn cánh tay cùng một vị giống như viên cầu U Minh quỷ hoàng, hai người trên người hơi thở nhất cường đại, cũng là lần này U Minh quỷ tộc xâm lấn ám dạ quần đảo thủ lĩnh, thực lực hơn xa Giang Tâm Thành trăm ngàn lần trở lên. Nhìn Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giữa hư không mà đứng Giang Tâm Thành, song đầu bốn cánh tay U Minh quỷ hoàng hờ hững nói, ngươi chính là mấy chục năm trước hủy hoại đại kết tộc vượt giới truyền tống thần trận đàn, khiến cho đại kết tộc vô pháp ở diệt thế trong chiến tranh phân một ly canh Giang Tâm Thành. Không tồi, đáng tiếc bị các ngươi thoát được mau, nếu không nói thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải vượt giới truyền tống thần trận đàn cũng bị ta hủy diệt rồi. Giang Tâm Thành cười lạnh nói, song đầu bốn cánh tay U Minh quỷ hoàng đối này không tỏ ý kiến, ngược lại đạm đạm cười nói, ngươi làm không tồi, giúp chúng ta loại bỏ đại kết tộc này đó phế vật, trẫm là Lưu Nguyên tộc lần này diệt thế chiến tranh thống lĩnh, nếu là ngươi nguyện ý thần phục với trẫm, hơn nữa đêm này tòa thần cấp trận pháp đàn giữa nhân tộc toàn bộ giao cho trẫm nói, trẫm có thể ban phong ngươi vì trẫm thân binh, chẳng những không cần chết, còn có thể chuyển hóa trở thành vũ trụ mạnh nhất chủng tộc, Lưu Nguyên tộc một viên. Ngươi cảm thấy như thế nào? Bổn tọa cũng có thể cho ngươi như vậy điều kiện, hơn nữa có thể cho ngươi trở thành bổn tọa trực thuộc phó thống lĩnh, điều kiện so Lưu Nguyên tộc còn muốn hảo, ngươi cảm thấy như thế nào? Đứng ở song đầu bốn cánh tay U Minh quỷ hoàng bên người giống như viên cầu U Minh quỷ hoàng cũng hứa hẹn nói, làm bên cạnh song đầu bốn cánh tay U Minh quỷ hoàng sắc mặt biến đổi, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Giang Tâm Thành suy nghĩ một chút, cười nói, nếu là các ngươi đáp ứng rời đi ám dạ quần đảo, hơn nữa vĩnh viễn không hề bước vào ám dạ quần đảo một bước nói, nói không chừng ta sẽ suy xét một chút, hơn nữa có khả năng đáp ứng các ngươi điều kiện, các ngươi cảm thấy như thế nào? Chương 1114, Âm U Thánh Kiếm Huyền Trận. Gàn bướng hồ đồ, tự tìm tử lộ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Tâm Thành hài hước lời nói làm hai đại U Minh quỷ hoàng sắc mặt biến đổi, biết Giang Tâm Thành đây là chuẩn bị ngoan cố chống lại rốt cuộc, nếu nói như vậy vậy giết hảo. Bọn họ U Minh quỷ tộc cũng không kém một hai người tộc tù binh, người như vậy tộc tù binh tuy rằng thưa thớt, chính là thần châu đại thế giới trung có rất nhiều. Âm U Thần Quan Trận, Ma Kha Vô Lượng Trận, khởi động, sở hữu thiên cấp trở lên trận pháp sư xuất liệt, tìm kiếm này tòa thần cấp trận pháp đàn sơ hở nơi, sau đó cấp này một đòn trí mạng, ai nếu là có thể công phá này tòa thần cấp trận pháp đàn, bổn tọa ban hắn huyền minh thần đan một quả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc đâu vào đấy mà hành động lên, hoặc là ở phía trước ngăn cản Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn công kích, hoặc là toàn lực bố trí công kích trận pháp, hoặc là tìm kiếm Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn sơ hở nơi. Một hồi U Minh quỷ tộc cùng nhân tộc chi gian kinh thiên đại chiến, trong nháy mắt liền kéo ra mở màn. Âm U Thần Quan Trận, Biển Rộng Vô Lượng Trận, Vạn Điều Ti Vũ Trận cùng nhau khởi động, lấy Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn vì cái chắn, toàn lực công kích U Minh quỷ tộc. Ta sẽ toàn lực thao tác Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, chỉ huy sự tình liền giao cho Lôi Hiếu Phỉ cùng Tả Khâu Nguyên Tôn, lấy công đối công, tận khả năng mà đánh chết càng nhiều U Minh quỷ tộc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn đến U Minh quỷ tộc hành động lên, Giang Tâm Thành lại không do dự, đồng dạng toàn lực phát động Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn cùng mọi người tộc tu luyện giả, lấy công đối công, cùng U Minh quỷ tộc kịch liệt mà chém giết lên. Thiên địa chi gian, lưu quan tùy ý, lưng dựa Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, nhân tộc tu luyện giả có mạnh nhất phòng ngự, cho nên có thể buông tay tiến công, không cần lo lắng an toàn vấn đề. Oanh, đếm không hết lưu quan oanh kích ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn mặt trên, ở trận pháp màn che thượng để lại một chút gợn sóng, làm sở hữu U Minh quỷ tộc sắc mặt đột nhiên thay đổi, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, như thế nào sẽ như vậy cường. Thậm chí so với chúng ta xây cất vượt giới truyền tống thần trận đàn chút nào không thua kém, thậm chí do hữu quá chi, Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh trận pháp tu vi chẳng lẽ thật sự đã đạt tới thần cấp thượng giai đỉnh sao? Chỉ sợ đích xác như thế, có thể đối vượt giới truyền tống thần trận đàn làm ra như thế trên diện rộng sửa chữa, hơn nữa sử chi uy lực bạo tăng, chỉ có thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp sư mới có thể đủ làm được điểm này nhi. lại còn có nếu là nửa cái chân đã bước vào trận tổ chi liệt trận pháp sư, sao có thể nha, ám dạ quần đảo hàng tỷ cá nhân tộc thời kỳ tới nay liền một vị thần cấp trận pháp sư đều không có ra đời quá, như thế nào sẽ đột nhiên ở cái này nhân tộc thời kỳ ra đời một tôn như thế khủng bố trận pháp sư, liền tính là ở tuyệt vọng vực sâu cũng rất khó ra đời một vị nửa bước trận tổ nha, sự thật liền ở trước mắt, không tin cũng đến tin, nói không chừng kia gian tâm thành chính là tuyệt vọng vực sâu, thậm chí với thần châu đại thế giới mổ một vị đại năng chuyển thế đâu, loại tình huống này tuy rằng rất ít xuất hiện, nhưng là cũng đều không phải là không có khả năng, chúng ta U Minh quỷ tộc không phải đã cấm tiệt chuyển thế chi môn sao, liền tính là nhân tộc đại năng thật sự có thể ngăn cách chuyển thế chi môn chướng ngại chuyển thế thành công, kia cũng sẽ chuyển thế ở chúng ta U Minh quỷ tộc địa bàn, như thế nào cũng sẽ không xuất hiện trong đêm tối quần đảo nha, có lẽ vị này chính là cái ngoại lệ đi, xem ra một trận chiến này có chút phiền phức, trong khoảng thời gian ngắn sợ là công không phá được này tòa thần cấp trận pháp đàn, kể từ đó liền phải lâm vào tiêu hao chiến. Một đám U Minh quỷ hoàng sắc mặt khó coi, chợt mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, tập trung ở bên nhau, tạo thành một cái quỷ dị trận pháp, bắt đầu hội tụ trăm ngàn trăm triệu phạm vi trong vòng âm sát chi lực, làm chúng ta trước dùng âm U Thánh kiếm huyền trận thử xem này tòa thần cấp trận pháp đàn lực phòng ngự, sau đó lại xác định kế tiếp kế hoạch. Hảo, nếu là liền chúng ta này đó U Minh quỷ hoàng liên thủ thi triển âm U Thánh kiếm huyền trận đều công không phá được này tòa thần cấp trận pháp đàn nói, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời rút lui nơi này, không tồi, đã thông 11 tầng thiên tài là quan trọng nhất, cũng là nhất quan trọng sự tình, các vị thánh tôn đều ở vũ trụ giữa nhìn chúng ta đâu, nhưng ngàn vạn không cần ra cái gì đường rẽ. Một phen nghị luận, 17 vị U Minh quỷ hoàng lập tức xác định kế hoạch, vứt bỏ lẫn nhau chi gian một ít xấu xa, tập trung ở bên nhau vận chuyển âm U Thánh kiếm huyền trận. Đồng thời mấy trăm vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc chậm rãi hội tụ lại đây, lấy 17 vị U Minh quỷ hoàng vì trung tâm, hợp thành một tòa chưa từng có siêu cấp trận pháp, ảnh hưởng trăm triệu phạm vi âm sát chi lực, ngay cả âm sát hải vô tận âm sát chi lực cũng giống như thiên hà chảy ngược, hướng tới 17 vị U Minh quỷ hoàng chen chúc mà đến. Thấy vậy một màn, gian tâm thành biến sắc, quanh thân ngàn vạn nói lưu quang lập lòe, ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn tức khắc nở rộ ra càng thêm lộng lẫy quang mang. Hơn nửa đình chỉ công kích, sở hữu lực lượng đều dùng để duy trì to như vậy ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn. Ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn chung quanh trận pháp màn che ngay lập tức chi gian tiêu lên tới mấy ngàn vạn dặm dày, phát ra quang mang chiếu rọi non nửa cái ám dạ quần đảo, mặc dù là U Minh quỷ tộc cũng vì này ghé mắt. Đồng thời ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn giữa mọi người tộc cũng ý thức được nguy cơ đã đến, các loại trận pháp uy năng phát ra, đếm không hết lưu quang hướng tới âm U Thánh kiếm huyền trận vọt tới. Chỉ là liền ở ngay lúc này, hơn trăm vạn U Minh quỷ chủ mang theo ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc ngăn trở ở lưu quang phía trước, tránh cho này đó lưu quang trở ngại âm U Thánh kiếm huyền trận bố trí. Đếm không hết U Minh quỷ tộc chết ở lưu quang dưới, này đó U Minh quỷ tộc dùng thân thể của mình chặn nhân tộc tu luyện giả phóng tới lưu quang, dũng mãnh không sợ chết bộ dáng làm mọi người tộc tu luyện giả vì này trái tim băng giá. Âm U thần quang trận liền ở ngay lúc này, mấy chục vạn U Minh quỷ chủ mang theo mấy chục vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc bày ra âm U thần quang trận, bắn ra một đạo thông thiên triệt địa âm U thần quang, hướng tới âm U Thánh kiếm huyền trận vọt tới, nơi đi qua thế như trẻ tre, sinh sôi mà ở U Minh quỷ tộc giữa khai ra một cái thông thiên đại đạo. Các ngươi này đó phản đồ, nếu là công phá này tòa thần cấp trận pháp đàn, Ngô chờ nhất định phải đem các ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro, vĩnh thế không được siêu sinh, này đó phế vật, thế nhưng sẽ bị nhân tộc cấp nô dịch, thật là ném chúng ta U Minh quỷ tộc mặt, cấp bổn tọa ngăn trở, nếu là phá hủy âm U Thánh kiếm huyền trận, bổn tọa đem các ngươi mọi người sống sờ sờ ăn luôn. Cùng với kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, hơn trăm vạn U Minh quỷ chủ cùng nhau hướng tới âm U thần quang nhào tới, ngay lập tức chi gian liền hiểu rõ vạn U Minh quỷ chủ bị sinh sôi mà mất đi trở thành tro tàn. Bất quá này đó U Minh quỷ chủ chết cũng thoáng ngăn chặn này nói âm U thần quang, còn sót lại U Minh quỷ tộc ùa lên, sinh sôi mà phá hủy này nói âm U thần quang. Chỉ là liền ở ngay lúc này, không đợi này đó U Minh quỷ tộc nhóm thở vào nhẹ nhõm, làm hơn trăm vạn U Minh quỷ chủ hoảng sợ chính là, bọn họ lập tức nhìn đến từ ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn giữa lại bắn ra lưỡng đạo âm U thần quang, chương 1115, chưa từng có chiến tranh. Oanh! Cùng với kinh thiên động địa tiếng gầm rú, một đám U Minh quỷ tộc bị lưỡng đạo âm U thần quang trực tiếp banh sát, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp công phu liền có mấy chục trăm triệu U Minh quỷ tộc bị đánh chết, đang thì U Minh quỷ chủ liền có gần 20 vạn, chỉ là liền ở ngay lúc này, một đạo thông thiên triệt địa màu xám bạc thánh kiếm cũng hình thành, chiều dài chừng mấy trăm triệu, độ rộng cũng có mấy chục trăm triệu, lập lòe quỷ dị màu xám quang mang, ở mấy trăm vạn U Minh quỷ chủ hòa 17 vị U Minh quỷ hoàng khống chế hạ hướng tới Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn gào thét mà đến, răng rắc. Ở vô số người tộc tu luyện giả hoảng sợ trong ánh mắt, chuôi này khổng lồ thánh kiếm hung hăng mà dừng ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn hình thành quần sáng mặt trên, cùng với chói tai răng rắc thanh, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn hình thành quần sáng thế nhưng bị chuôi này thánh kiếm sinh sôi mà đâm vào, hơn nữa lấy tốc độ kinh người hướng tới Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chỗ sâu trong đâm tới, kim tường thiết vách tường, Giang Tâm Thành lạnh giọng một trống. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chung quanh tức khắc nở rộ trống canh một thêm lộng lẫy quang mang, ngăn chặn ở điên cuồng đâm vào thánh kiếm, lấy tốc độ kinh người tiêu hao thánh kiếm mặt trên quang mang, suy, cùng với chói tai nước bạch thanh, mấy ngàn vạn trăm triệu nhân tộc tu luyện giả chỉ cảm thấy lỗ tai thứ đau, nhịn không được ngã trên mặt đất ôm đầu kêu thảm thiết lên, mà âm u thánh kiếm ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn phòng ngự quần sáng mặt trên cắt qua một số trăm triệu lớn lên khẩu tử, sau đó hoàn toàn hỏng mất. Ở Giang Tâm Thành khống chế hạ, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn sinh sôi mà thay đổi âm u thánh kiếm công kích phương vị, làm uy lực của nó bị toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn phòng ngự quần sáng phân tán, chẳng những không có công phá Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn phòng ngự quần sáng, thậm chí liền thứ nhất nữa đều không có đâm vào, nhìn tập trung mấy trăm vạn U Minh quỷ chủ hòa 17 vị U Minh quỷ hoàn toàn bộ lực lượng âm u thánh kiếm dễ dàng hỏng mất, đông đảo U Minh quỷ chủ đều là trầm mặc không nói gì. Đặc biệt là 17 vị U Minh quỷ hoàng sắc mặt càng là khó coi thực, thật là lợi hại trận pháp tu vi, thật là khủng khiếp trận pháp thao túng lực, người này trận pháp tu vi tuyệt đối đã tấn chức tới rồi nửa bước trận tổ chi cảnh, có thể lấy đệ nhị bước thực lực, bố trí ra bực này trận pháp đàn, còn chặn âm u thánh kiếm huyền trận, người này quả nhiên không giống người thường, có thể trở thành một nhân tộc thời kỳ cây trụ, tự nhiên là vân chịu thiên địa chi gian đại khí vận đại tạo hóa. Chỉ là người này khí vận cùng tạo hóa không khỏi quá khủng bố chút, hiện giờ xem ra trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ công phá này tòa thần cấp trận pháp đàn, nếu cường công không thành nói, kia cũng chỉ có háo đi xuống, còn tốt là chúng ta U Minh quỷ tộc nhất không sợ chính là tiêu hao chiến, này tòa thần cấp trận pháp đàn tuy rằng uy năng kinh người, chính là đối với nguyên tinh tiêu hao cũng là chưa từng có, mặc dù đem ám dạ quần đảo sở hữu nguyên tinh chồng chất ở bên trong, nhiều nhất cũng là có thể đủ kiên trì trăm năm thôi. Đáng tiếc bọn họ sao có thể đem toàn bộ ám dạ quần đảo nguyên tinh đều sưu tập lại đây, cho nên bên trong nguyên tinh hữu hạn thực, nhiều nhất 1020 năm công phu liền sẽ bị chúng ta công phá, không tồi, vì nay chi kế cũng chỉ có sử dụng loại này biện pháp, làm trong tộc lại truyền tống lại đây mấy phê U Minh quỷ chủ, cùng nhau lại đây tiêu hao này tòa thần cấp trận pháp đàn, đến nỗi chúng ta sao, lại đãi mấy năm, nhiều háo háo này tòa thần cấp trận pháp đàn, chờ đến nhóm thứ hai chi viện lại đây. Chúng ta liền đi làm kia chuyện, việc này đại thiện, có thể... Trong khoảng thời gian ngắn này đó U Minh quỷ hoàng liền tìm tới rồi Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn lớn nhất nhược điểm, hơn nữa chế định chính xác nhất đối sách tiến công Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, nhìn thực mau khôi phục nguyên bản đội hình, tiếp tục đối với Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn cùng oanh lạm tạc U Minh quỷ tộc, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, đã biết U Minh quỷ tộc tính toán. Hiển nhiên U Minh quỷ tộc cũng nhìn ra Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn lớn nhất không đủ chính là tiêu hao vấn đề, rốt cuộc bình thường dưới tình huống thần cấp trận pháp đàn là yêu cầu tinh tinh, nguyệt tinh cùng ngày tinh tới cung cấp động lực, chính là ám dạ quần đảo tinh tinh, nguyệt tinh, ngày tinh số lượng ít ỏi không có mấy, căn bản không đủ để duy trì Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn vận chuyển, cho nên Giang Tâm Thành chỉ có thể đủ lui mà cầu tiếp theo, sử dụng nguyên tinh vì Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn cung cấp động lực. Làm như vậy chẳng những làm Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn uy lực giảm nhỏ rất nhiều, đối với nguyên tinh tiêu hao càng là chưa từng có, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn mỗi vận chuyển một giây đều tiêu hao rộng lượng nguyên tinh, đặc biệt là ở U Minh quỷ tộc tiến công Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn thời điểm, tiêu hao nguyên tinh càng là có thể nói khủng bố, dựa theo giờ phút này loại này tốc độ liên tục đi xuống, chỉ sợ nếu không 20 năm thời gian. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giữa nguyên tinh liền sẽ bị toàn bộ háo quang, đến lúc đó chờ đợi mọi người tộc chính là tử lộ một cái, cho nên nhân tộc chỉ còn lại có 20 năm thời gian, nếu là không thể đủ ở 20 năm nội tìm được giải quyết phương pháp, chờ đợi nhân tộc chính là ngập đầu tai ương, để lại cho Giang Tâm Thành thời gian nhiều nhất chỉ có 20 năm. 20 năm thời gian, liền tính là đối Huyền Lang cảnh tu luyện giả tới nói cũng bất quá là chớp mắt lướt qua, chính là Giang Tâm Thành lại muốn ở 20 năm nội đột phá đến đệ tam bước, đây là dữ dội khó cũng, nếu không phải có thần khí Thịnh Đường phụ trợ, chỉ sợ Giang Tâm Thành hiện tại cũng đã từ bỏ, bởi vì có thần khí Thịnh Đường nơi tay, Giang Tâm Thành mới có một đường khả năng bước vào đệ tam bước, nhân tộc cũng mới có một đường sinh cơ, khi không ta đãi, Giang Tâm Thành cùng nhân tộc đều không có quá nhiều thời giờ. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành tiếp tục khống chế được Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, tận khả năng mà đánh chết càng nhiều u minh quỷ tộc, tận khả năng mà làm Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn tiêu hao càng thiếu một ít, bên ngoài mấy ngàn vạn trăm triệu u minh quỷ tộc phân công minh sát, hoặc là bố trí phòng ngự trận pháp, hoặc là bố trí công kích trận pháp, đối với Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn cùng oanh lạm tạc, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giữa vô số người tộc tu luyện giả cũng bố trí ra từng tòa công kích trận pháp, quanh kích bên ngoài u minh quỷ tộc, tận khả năng mà đánh chết càng nhiều u minh quỷ tộc, phá hư u minh quỷ tộc tiến công, làm Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn tiêu hao càng thiếu một ít. Chiến tranh bắt đầu lâm vào giằng co giữa nhân tộc cùng u minh quỷ tộc, tập trung ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chung quanh cho nhau oanh tạc, thiên địa chi gian nơi nơi đều là lưu quang. Liền tính là phong vương vô địch cấp đầu sỏ cũng không dám đối mặt này vô cùng vô tận lưu quang. Ở tại Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giữa, nguyên thú nhóm tuy rằng vô pháp giống người tộc giống nhau linh hoạt mà đối phó u minh quỷ tộc, chính là cũng ở tam đại thú tổ chỉ huy hạ bố trí ra từng tòa thô ráp trận pháp, đối với bên ngoài u minh quỷ tộc oanh kích. Hiện tại là sinh tử tồn vong quan trọng thời điểm, vô luận là nhân tộc vẫn là nguyên thú nhất tộc đều đã lui không thể lui, hoặc là sinh hoặc là chết, không có khác con đường có thể đi. Chiến tranh từ lúc bắt đầu liền chú định mặt sau tàn khốc, đây là chủng tộc tồn vong chi chiến, đây là nhân tộc sinh tử chi chiến, đây cũng là nguyên thú nhất tộc sinh tử chi chiến, hai đại chủng tộc chỉ có liều mạng một trận chiến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1116, Chuyển cơ. U Minh quỷ tộc sử dụng đường đường chính chính dương mưu, bằng thích hợp phương pháp đối phó Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Mà cơ hồ mọi người tộc cao tầng cùng nguyên thú nhất tộc cao tầng đều biết Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giữa nguyên tinh hữu hạn. Nếu là có thể nói, tận khả năng mà làm Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn tiêu hao nguyên tinh thiếu một ít, như vậy nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc là có thể đủ sống càng lâu một ít, chỉ cần có thể tranh thủ cũng đủ thời gian, nói không chừng Giang Tâm Thành là có thể đủ đột phá đến đệ tam bước, tới rồi lúc ấy nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cũng có một đường sinh cơ, thực mau. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn liền trở thành u minh quỷ tộc máy xay thịt, cùng với đầy trời bay vụt lưu quang, một đám u minh quỷ tộc liên tiếp ngã xuống, trong đó không thiếu thực lực kinh người u minh quỷ chủ, mà nhân tộc tu luyện giả sở dĩ có thể bình yên vô sự mà công sát u minh quỷ tộc, tất cả đều là trượng Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn địa lợi, nếu không có như thế nói chỉ sợ nhân tộc tu luyện giả sẽ so u minh quỷ tộc chết càng nhiều, bất quá u minh quỷ tộc háo đến khởi. Bọn họ ước chừng có được 1.000 vạn u minh quỷ chủ, chính là nhân tộc gấp trăm lần trở lên, liền tính là toàn bộ hết sạch lại như thế nào, lại sẽ có rất nhiều u minh quỷ tộc từ vượt giới truyền tống thần trận đàn nơi đó chen chúc mà đến. Chiến tranh từ lúc bắt đầu liền bất lợi với nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, hơi có vô ý chờ đợi hai đại chủng tộc đó là ngập đầu tai ương, sát sát sát, giết sạch sở hữu u minh quỷ tộc xuất sinh, một nhân tộc đều không thể lưu lại, đợi cho công phá này tòa thần cấp trận pháp đàn. Ta muốn đem bên trong nhân tộc toàn bộ ăn luôn, đáng chết thần cấp trận pháp đàn, phòng ngự như thế nào như thế khủng bố. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếng gầm gừ, gào rống thanh, mắng thanh liên miên không dứt, kiếm khí, đao khí, mũi tên đầy trời đều là, cường giả, kẻ yếu, người bị thương trải rộng phạm vi mấy ngàn vạn trăm triệu hư không thiên vực, tiếng gầm rú không dứt bên tai, tiếng chém giết vang tận mây xanh. U Minh quỷ tộc cùng Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giống như là hai đầu khổng lồ vô cùng quái thú, đang ở triển khai liều chết ẩu đả, người thắng có được hết thảy, bại giả hết thảy toàn hưu, non nửa cái ám dạ quần đảo đều bị các loại lưu quang chiếu sáng lên, mấy chục vạn năm tới chưa bao giờ có nào một ngày ám dạ quần đảo sẽ như thế sáng ngời, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chung quanh giống như là dâng lên một vòng thái dương, chiếu rọi to như vậy ám dạ quần đảo. Trận này xưa nay chưa từng có đại chém giết, không chỉ có ám dạ quần đảo nhân tộc ở thời khắc khắc chú ý, ngay cả tuyệt vọng vực sâu cũng đầu hạ đạo đạo tầm mắt, thậm chí còn có thần châu đại thế giới đại năng nhóm, bọn họ cũng tra xét tới rồi ám dạ quần đảo phát sinh chưa từng có chiến tranh, vũ trụ bên ngoài, càng là có vô cùng vô tận u minh quỷ tộc chờ đợi chiến tranh kết quả. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn đại chiến trở thành toàn bộ vũ trụ tiêu điểm. Loại kết quả này liền tính là Giang Tâm Thành đều không có nghĩ đến, mà nho nhỏ ám dạ quần đảo sở dĩ có thể đưa tới như thế nhiều chú ý, tự nhiên là bởi vì một trận chiến này không giống người thường, thậm chí trình độ nhất định thượng có thể quyết định cả người tộc mệnh số. Một khi ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu chi gian 11 tầng thiên bị đã thông, ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu liền sẽ lưu lạc vì U Minh quỷ tộc rèn luyện thánh địa. Thậm chí tới rồi lúc ấy U Minh quỷ tộc có thể lợi dụng ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu phản công thần châu đại thế giới, mặc dù là vô pháp thành công, cũng có thể lợi dụng ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu bồi dưỡng ra rất nhiều U Minh quỷ tộc tinh anh, sau đó trái lại lợi dụng nhân tộc thánh địa đối phó nhân tộc chính mình, tử vong, huyết tinh, giết chóc. Thổi quét toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành đem âm u phân thân lưu tại Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung tâm nơi, chính mình tắc lặng yên không một tiếng động mà đi vào Ngân Hà Thánh cung chỗ sâu trong, bắt đầu toàn lực tu luyện, quan trọng nhất chính là suy đoán chính chết chính sinh tầm điệp vũ đệ nhị điệu nhảy, thời gian liền tại đây loại giằng co giữa dòng đi, mỗi ngày đều có đếm không hết u minh quỷ tộc bị đánh chết, mỗi ngày lại có đếm không hết nhân tộc tu luyện giả mệt mỏi lui xuống đi nghỉ ngơi, chiến tranh máy móc rồi lại tàn khốc mà tiến hành. Bất tri bất giác trung chính là mấy năm qua đi, không biết khi nào, 17 cái U Minh Quỷ Hoàng đã biến mất không thấy, thay thế chính là lại một đám ước chừng có ngàn vạn U Minh Quỷ Chủ, này đó U Minh Quỷ Chủ cấp Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn mang đến tiêu hao chút nào không thua kém với 17 cái U Minh Quỷ Hoàng, thậm chí do hữu quá chi, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung nguyên tinh lấy tốc độ kinh người tiêu hao, số lượng càng ngày càng ít, rất nhiều thời điểm vì giảm bớt tiêu hao, âm u phân thân không thể không đem một ít tạm thời dùng không đến thần cấp trận pháp đóng cửa, giảm bớt nguyên tinh tiêu hao, chỉ là làm như vậy cố nhiên giảm bớt Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn tiêu hao, chính là đồng dạng sẽ ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn mặt trên tạo thành một ít lỗ hổng, khiến cho bên ngoài công kích sẽ bị lậu tiến vào, làm cho tử thương rất nhiều nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú, bất quá hiện tại đã bất chấp này đó. Tử thương một ít nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú tổng so Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bị công phá, sau đó mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc diệt vong muốn tốt một chút. Theo thời gian trôi đi, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung nguyên tinh càng ngày càng ít, bị đóng cửa thần cấp trận pháp cũng càng nhiều, thậm chí một ít thần cấp trận pháp đã bị công phá, khiến cho Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn mặt trên vết thương chồng chất, tự hồ ngay sau đó liền phải hỏng mất, chính là rồi lại ngoan cường mà kiên trì. Ít nhất U Minh quỷ tộc tạm thời còn công không tiến vào, ít nhất tạm thời nhân tộc còn có thở dốc cơ hội, ít nhất sinh tử tồn vong thời khắc còn chưa tới tới. Sở hữu cao cấp bảo đảo cùng đỉnh cấp thánh trên đảo mặt, vô số nhân tộc tu luyện giả đang ở điên cuồng mà khai cuộc đảo nhỏ mặt trên nguyên tinh, cuồn cuộn không ngừng mà đưa đến Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn một đám mắt trận, vẫn duy trì trận pháp vận chuyển. Mọi người tộc tu luyện giả đều đã dùng hết toàn lực, không có bất luận kẻ nào lười biếng. Ngay cả nguyên thú nhóm cũng ở thú tổ nhóm chỉ huy hạ bắt đầu khai quật đại địa, tìm kiếm mỗi một khối nguyên tinh tung tích, ngay cả những cái đó thần long cảnh vương giả nhóm cũng gia nhập đào quặng đại quân, vì Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn cống hiến mỗi một khối nguyên tinh, cả người tộc cùng nguyên thú nhất tộc bắn ra xưa nay chưa từng có năng lượng, khiến cho Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn có thể tiếp tục kiên trì đi xuống. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bên ngoài, 2000 vạn U Minh quỷ chủ đã chết gần ngàn vạn. 10 năm chém giết, 10 năm huyết chiến, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cố nhiên tổn thất thảm trọng, chính là làm công kích phương U Minh quỷ tộc tổn thất càng thêm thảm trọng, không có phòng ngự trận pháp, U Minh quỷ tộc chỉ có thể đủ dùng mạng người tới điền, bọn họ tạm thời cũng bố trí không ra giống Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn như vậy phòng ngự trận pháp, cho nên tử thương càng thêm thảm thiết, hàng tỷ cá nhân tộc thời kỳ tới nay, U Minh quỷ tộc chưa từng có một lần ở tiến công ám dạ quần đảo thời điểm sẽ tổn thất như thế thảm trọng. Càng không có một lần sẽ đối mặt như thế ngoan cường phản kháng. Mười đại thánh đảo thời kỳ tuy rằng phát triển lịch sử là hàng tỷ cá nhân tộc thời kỳ trung ngắn nhất, chính là này chống cự lại là cường đại nhất. Một tôn thần cấp đỉnh trận pháp yêu nghiệt xuất hiện, bức cho U Minh quỷ tộc lâm vào xưa nay chưa từng có khổ chiến, mà mắt thấy Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn đã nguy ngập nguy cơ, nhân tộc chờ mong đã lâu chuyển cơ rốt cuộc đã đến. Chương 1117, rửa sạch ánh sáng. 99%, 99, 1, 99, 2, 99, 3, 99, 4, 99, 5,

làm một mảnh tối tăm ám dạ quần đảo nghênh đón khó được ban ngày. Chỉ là bất luận cái gì một cái ám dạ quần đảo tu luyện giả đều không nghĩ muốn như vậy ban ngày. Tử vong gần trong gang tấc, tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Ngay cả đang ở đối với Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn cùng oanh lạm tạc U Minh quỷ tộc nhóm cũng sợ tới mức chật vật chạy trốn, điên cuồng mà hướng tới vượt giới truyền tống thần trận đàn cấp trì mà đi, muốn bằng mau tốc độ đuổi tới vượt giới truyền tống thần trận đàn, trở lại vũ trụ giữa, tránh thoát lần này rửa sạch ánh sáng rửa sạch. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung vô số người tộc quỳ rạp xuống đất, đối với không trung rít gào, không còn có sức lực khai đào nguyên tinh, tử vong chưa từng có một khắc khoảng cách bọn họ như vậy gần. Giang Tâm Thành đầy mặt dại ra mà nhìn này hết thảy, trên mặt xẹt qua một mặt chua xót, ngàn tính vạn tính thật sự không có tính đến tuyệt vọng vực sâu đại năng nhóm cư nhiên trước tiên phát động rửa sạch ánh sáng, bóc chết nhân tộc cuối cùng một đường sinh cơ, chính chết chính sinh tầm điệp vũ đệ nhị điệu nhảy đã suy đoán ra tới nha, chỉ cần hắn có thể bằng vào đệ nhị điệu nhảy đột phá đến đệ tam bước, nhân tộc nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng, chính là vì cái gì U Minh quỷ tộc không có công phá Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Chính là tuyệt vọng vượt sâu những cái đó đều là nhân tộc đại năng lại cho ám dạ quần đảo nhân tộc trí mạng một kích. Mặc dù là Giang Tâm Thành có thể đột phá đến đệ tam bước, chính là tại đây phía trước rửa sạch ánh sáng tuyệt đối có thể rửa sạch Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, hủy diệt mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc, rửa sạch ánh sáng uy năng chi cường xa xa mà vượt qua sở hữu U Minh quỷ tộc. Nhìn đỉnh đầu liên miên vô tận màu trắng quang mang, Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua một mặt tuyệt vọng, xem ra thật sự nên rời đi. Nguyên bản còn tưởng rằng dùng không đến cái kia trùng động đâu, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải dùng đến trùng động, đến nỗi ám dạ quần đảo những cái đó quen thuộc mọi người, trừ bỏ phân khối cùng Lôi Hiếu Phỉ bên ngoài, khác Giang Tâm Thành sẽ không mang đi một cái, làm như vậy tự nhiên là vì Giang Hạ tộc an nguy, quan trọng nhất chính là chính mình thân nhân, bằng hữu, ái nhân an nguy, cùng ám dạ quần đảo nhân tộc so sánh với, vẫn là Giang Hạ tộc cùng Giang Tâm Thành càng thêm thân cận một ít. Giang Tâm Thành làm ra như vậy lựa chọn cũng là không thể nề hà. Chương 1118, chết chi khúc. Giang Tâm Thành vì ám dạ quần đảo làm đã đủ nhiều, nếu không phải hắn nói ám dạ quần đảo nhân tộc sớm tại mấy chục năm trước cũng đã diệt vong, há có thể kiên trì đến bây giờ, cho nên Giang Tâm Thành hiện tại liền tính là rời đi, cũng đi không thẹn với lương tâm, hắn tận lực, chính là tạo hóa trêu người, sắp tới đem thành công thời điểm tuyệt vọng vực sâu cho mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc trí mạng một kích. Nhìn trên chín tầng trời tầng tầng cuồn cuộn rửa sạch ánh sáng, Giang Tâm Thành chua xót cười, xoay người đang muốn tìm được Lôi Hiếu Phỉ cùng phân khối cha con, dẫn bọn hắn rời đi ám dạ quần đảo, chính là liền ở ngay lúc này, làm mọi người hoảng sợ một màn đã xảy ra, thông thiên pháp trận, xa xôi vô cùng ám dạ quần đảo trung ương truyền đến một cái kỳ dị thanh âm, mang theo nói không hết xa xưa cùng hoang vu, vang vọng mỗi một vị tu luyện giả bên tai, ngay cả cách âm trận pháp cũng ngăn không được thanh âm này. Cùng lúc đó Giang Tâm Thành hoảng sợ mà nhìn đến trăm triệu ở ngoài ám dạ quần đảo trung ương chỗ, dâng lên một đạo thông thiên triệt địa huyền ánh sáng màu trụ, này nói huyền ánh sáng màu trụ bao quát phạm vi mấy vạn vạn trăm triệu, tản ra mênh mông cực kỳ lực lượng triều dân, nháy mắt nhảy vào 11 tầng thiên giữa, sinh sôi mà ngăn chặn rửa sạch ánh sáng giảm xuống xu thế, thông thiên pháp trận, đỉnh tổ trận chi nhất, trước mặt ám dạ quần đảo nhất đỉnh trận pháp chi nhất. Cũng là U Minh quỷ tộc tiêu phí thật lớn sức lực tiến vào ám dạ quần đảo chính yếu mục đích, thông thiên pháp trận, đã thông 11 tầng thiên, liên tiếp ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu, nhìn kia sinh sôi ngăn trở rửa sạch ánh sáng rơi xuống khủng bố tổ trận, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạc chua xót, nguyên lai kia 17 cái U Minh quỷ hoàng tổng số ngàn vạn U Minh quỷ chủ đi trước ám dạ quần đảo trung ương thế nhưng là vì bố trí thông thiên pháp trận, cái này chính mình sớm nên nghĩ đến. Đáng tiếc có tâm sát tặc vô lực xoay chuyển trời đất, phía trước liền tính Giang Tâm Thành phỏng đoán ra này đó U Minh quỷ tộc đi trước ám dạ quần đảo trung ương là vì đã thông 11 tầng thiên, chính là không có đủ thực lực, Giang Tâm Thành cũng không dám tự tiện nhẹ động, chỉ có thể đem hết toàn lực mà cần tu khổ luyện, nghĩ sớm một khắc đặt chân đệ tam bước, sau đó hủy diệt U Minh quỷ tộc âm mưu, chỉ là không nghĩ tới rửa sạch ánh sáng thế nhưng trước tiên rơi xuống, mục đích hiển nhiên chính là vì ngăn cản thông thiên pháp trận bố trí hoàn thành. Chính là không nghĩ tới thông thiên pháp trận cư nhiên có thể sinh sôi mà ngăn chặn trụ rửa sạch ánh sáng rơi xuống, chẳng những vì U Minh quỷ tộc trắng một kiếp, càng là trợ giúp Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc trắng một kiếp, thế sự tạo hóa chi huyền bí, thật sự là làm người khó có thể đoán trước. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới nguyên bản hắn chuẩn bị hủy diệt thông thiên pháp trận, cuối cùng thế nhưng cứu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, nói chính là đạo lý này sao? Mấy năm trước Giang Tâm Thành liền phát hiện tọa trấn Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn phụ cận 17 cái U Minh Quỷ Hoàng một đám liên tiếp mà biến mất, thông qua dấu ở ám dạ quần đảo thần tượng trận Giang Tâm Thành phát hiện bọn họ đều đi tới ám dạ quần đảo Trung ương, không biết ở vội chút cái gì, ám dạ quần đảo Trung ương cũng không có vài tòa thần tượng trận, hơn nữa trên cơ bản đều bị ám dạ quần đảo bố trí thông thiên pháp trận thời điểm phát hiện hủy diệt rồi. Cho nên Giang Tâm Thành đối ám dạ quần đảo Trung ương U Minh quỷ tộc nhóm đang làm những gì cũng không rõ ràng lắm. Theo sau mấy chục năm, liên tiếp có mấy chục phê U Minh quỷ tộc thông qua thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải vượt giới truyền tống thần trận đàn tiến vào ám dạ quần đảo. Bất quá chỉ có một đám đi vào Ngân Hà Thánh đảo nơi này hiệp trợ tiến công nhân tộc, còn lại số phê U Minh quỷ tộc toàn bộ chạy tới ám dạ quần đảo Trung ương nơi, số lượng không dưới 100 triệu, hơn nữa toàn bộ đều là U Minh quỷ chủ. Nếu là này 100 triệu nhiều U Minh quỷ chủ cũng toàn bộ đi vào Ngân Hà Thánh đảo tiến công nhân tộc nói, chỉ sợ Ngân Hà Thánh đảo thần cấp trận pháp đàn đã sớm bị công phá, còn hảo này đó U Minh quỷ tộc có khác mục đích, lúc này mới khiến cho nhân tộc có thể kéo dài hơi tàn lâu như vậy. Nhiều như vậy U Minh quỷ tộc cùng 17 tôn U Minh quỷ hoàng toàn bộ đều tập trung trong đêm tối quần đảo Trung ương, bố trí kia tòa đã thông 11 tầng thiên thông thiên pháp trận, cũng cho ám dạ quần đảo nhân tộc may mắn còn tồn tại cơ hội. Chỉ là một khi thông thiên pháp trận bố trí thành công, đã thông 11 tầng thiên, những cái đó U Minh quỷ tộc cùng U Minh quỷ hoàng liền sẽ đằng ra tay tới, đến lúc đó chờ đợi ám dạ quần đảo nhân tộc vẫn là ngập đầu tai ương, cho nên tại đây phía trước, Giang Tâm Thành cần thiết đột phá đến đệ tam bước, tốt nhất ở thông thiên pháp trận bố trí thành công phía trước đột phá đến đệ tam bước, như vậy là có thể đủ phá hủy thông thiên pháp trận, làm U Minh quỷ tộc âm mưu quỷ kế hoàn toàn thành công. Lúc này mới có thể cứu vớt ám dạ quần đảo nhân tộc, một niệm cập này, Giang Tâm Thành cũng không dám nữa trì hoãn, năm đại phân thân bằng mau tốc độ đi vào Giang Tâm Thành chung quanh, toàn bộ khoanh chân mà ngồi, chờ đợi Giang Tâm Thành bản thể yêu cầu kia một khắc. Giang Tâm Thành chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu nhất biến xẹt qua chính chết chính sinh tầm điệp vũ đệ nhị điệu nhảy tu luyện phương pháp, xác định một lần lại một lần, đồng thời cũng ở toàn lực khôi phục tinh khí thần. Tận khả năng mà đem tinh khí thần bảo trì ở đỉnh trạng thái, mỗi một khắc, Giang Tâm Thành đôi mắt chợt mở, trong mắt quang mang lộng lẫy, hiện lên vô số kỳ dị ký hiệu, Giang Tâm Thành tập trung tinh thần, bắt đầu ở thần hồn trong biển phát họa ra đệ nhị điệu nhảy khúc nhạc dạo, cùng với huyền diệu tuyệt luân dao động, Giang Tâm Thành thần hồn trong biển bắt đầu phát sinh kinh thiên động địa lột xác, thần hồn mê cung trung một đổ đổ cung tường, từng tòa cung điện, từng điều mê cung thông đạo, bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Chính chết chính sinh tầm điệp vũ đệ nhị điệu nhảy, chết chi khúc bắt đầu diễn tấu, thần hồn mê cung liền ở chết chi khúc diễn tấu trung dọc theo kỳ dị dao động sập, khô héo, thoạt nhìn giống như bách hoa điêu tàn, thanh phong suy phất, mặc dù có chút thê lương suy sút, chính là lại mang cho người một loại nói không nên lời mỹ cảm, thê mỹ, tuyệt vọng, suy sụp. Giống như tận thế, nháy mắt thổi quét Giang Tâm Thành thần hồn hải, ngắn ngủn mấy cái canh giờ công phu, Giang Tâm Thành khổng lồ vô cùng thần hồn hải liền hoàn toàn sụp đổ, tràn ngập hắc ám cùng rách nát, đồng dạng, đi thông sao trời nguyên sĩ chi cảnh lạch trời cái trắng cũng suy tàn xuống dưới, từ nguyên lai tường đồng vách sắt, biến thành hiện giờ tàn viên lạng nói, nhưng vào lúc này, liền vào giờ phút này, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, với tử vong hết sức phát động năm đại phân thân trung sở hữu màu đen thiên cực hạn thần hồn chi lực, đồng thời ăn vào mấy chục loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, hội tụ thành một cổ chưa từng có bão táp, hướng tới đồi bại bất kham lạch trời cái trắng gào thét mà đi. Oanh, đinh tai nhức ốc tiếng gầm rú vang lên, ở Giang Tâm Thành ngạc nhiên trong ánh mắt, tàn viên lạng nói giống nhau lạch trời cái trắng cũng không có bị một hướng mà hủy, ngược lại kiên trì xuống dưới, tuy rằng bị hướng suy sụp một chút, chính là còn có nhiều hơn tàn viên lạng nói bảo hộ lạch trời cái trắng, không cho Giang Tâm Thành thông qua, trên mặt xẹt qua một mặt hoảng sợ chi sắc, sao có thể? Đi thông sao trời nguyên sĩ chi cảnh lạch trời cái trắng đều biến thành như vậy, như thế nào còn như vậy chắc chắn mềm dẻo, theo lý thuyết không nên nha, căn cứ thần khí thịnh đường suy đoán, chính chết chính sinh tầm điệp vũ cùng năm đại phân thân, cùng với mấy chục loại linh đan diệu dược kết hợp, tuyệt đối có thể ở quá ngắn thời gian nội phá tan lạch trời cái trắng, chính là hiện tại đây là có chuyện gì, chương 1119, cuối cùng một bát. Nếu là dựa theo như vậy tốc độ, chỉ sợ chờ đến chết chi khúc kết thúc. Hắn cũng hướng không phá này nói lạch trời cái trắng, hay là đệ nhị điệu nhảy còn chưa đủ cường, vô pháp trợ hắn đánh vỡ lạch trời cái trắng. Giang Tâm Thành dò hỏi thần khí thịnh đường,